xuyên thành nữ phủ, cướp lại vai chính từ chị gái nuôi trà xanh. Chương 107, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người đều nhìn về phía Liên Kiều, không phải nói là chuẩn bị cho cô sao ồ. Nói không chừng là Đỗ Hành đã nhờ anh trai mình mua, sau đó lấy ra tỏ vẻ nịnh bợ xí, quá xa xỉ. Người có tiền thật đáng ghét, Đỗ Hành chỉ làm như không nghe thấy. Liên Kiều, muốn ăn tôm nữa không? Liên Kiều mỉm cười ngọt ngào. Không ạ, em no rồi. Đinh Vĩnh Bình nhìn thấy cảnh này, trong lòng đau xót không thôi, đột nhiên da thịt nóng bừng, khó chịu đến khó tả. Cô ta sờ sờ mặt lại sờ thấy một cục mụn, cô ta lập tức hoảng sợ. A hát, mặt của tôi. Mọi người bị dọa một trận, sau đó lại kinh ngạc khi nhìn trên mặt cô ta xuất hiện vô số mụn đỏ. Mặt em bị sao vậy? Vừa rồi vẫn còn bình thường mà. Đinh Vĩnh Bình sợ đến mức hét lên. Em không biết, ngứa quá, khó chịu quá. Cô ta định đưa tay gãi, nhưng Trình Mỹ Cẩm đã nhanh chóng kéo lấy tay cô ta, nói. Không ổn rồi, chắc là bị dị ứng với hải sản. Mọi người vây quanh an ủi cô ta, Liên Kiều đi tới nói. Nhường một chút, để tôi xem. Trình Thiếu vô thức bước sang một bên, Liên Kiều tiến lên mấy bước, nắm lấy cổ tay Đinh Vĩnh Bình, bắt mạch cho cô ta. Đinh Vĩnh Bình vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. Cô làm gì vậy? Liên Kiều bình tĩnh nói. Là dị ứng hải sản, nhắm mắt lại đi. Đinh Vĩnh Bình hoảng sợ, ngơ ngác nhìn cô. Liên Kiều chỉ đơn giản che mắt cô ta lại, nhẹ nhàng ấn bình xịt. Đinh Vĩnh Bình cảm thấy trên da mát lạnh, vô cùng bất an. Cô xịt cái gì lên tôi vậy? Liên Kiều không trả lời, chỉ đưa cho cô ta một viên thuốc to bằng hạt đậu. Uống cái này đi. Đinh Vĩnh Bình cảnh giác nhìn cô. Đây rốt cuộc là cái gì? Cô ta không thích cô gái này, cũng không dám ăn đồ của cô. Ai biết có phải là thuốc độc hay không? Đỗ Hành không vui, nói. Bảo cô uống thì mau uống đi. Được uống thuốc em ấy tự tay phối chính là vinh hạnh của cô đó. Sau khi anh ta nói như vậy, Đinh Vĩnh Bình tủi thân nhận lấy viên thuốc rồi nuốt xuống. Tất cả mọi người đều ngơ ngác, dám ăn đồ của tình địch mình sao? Có não không thế? Trình Mỹ Cẩm không kịp ngăn cản, lo lắng dậm chân. Thuốc có thể uống bừa sao? Chỉ có làm bệnh thêm nặng, em họ, chị đưa em đến bệnh viện. Nhanh lên a, nếu bị hủy dung thì coi như xong. Đinh Vĩnh Bình phản ứng chậm ba nhịp, bị dọa đến toát mồ hôi lạnh, vội vàng bị kéo đi. Đinh Thiếu không yên tâm em gái, cũng theo cô ta ra ngoài. Sau khi bọn họ rời đi, mọi người không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Thật là, không ăn được hải sản sao còn ăn, giữ lại cho chúng ta ăn thì tốt biết bao, vốn dĩ còn không đủ ăn. Trình Thiếu tò mò hỏi, em gái, thuốc kia là em tự phối hả? Bọn họ chơi với Đỗ Hành từ khi còn nhỏ, thỉnh thoảng lại lấy một viên thuốc từ chỗ Đỗ Hành để uống, bị cảm cũng uống, bị sốt cũng uống. Đau bụng không thoải mái cũng uống, đặc biệt hiệu quả. Vì vậy, bọn họ không hề bài xích loại chuyện này. Liên Kiều bình tĩnh, nói, Trình Thiếu kinh ngạc, anh ta chỉ tùy tiện nói một câu mà đã đoán ra sự thật rồi. Thật hay giả thế, không phải em là học trò của ngài Liên đấy chứ? Liên Kiều vẫn bình tĩnh, thật ra cô cũng không hiểu, cha cô đã che giấu sự thật với bên ngoài rằng cô là con gái của nhà họ Liên. Cô vẫn luôn cảm thấy lời giải thích của ông có nhiều sơ hở, lý do cũng chưa đầy đủ. Chỉ là sợ bị trả thù. Thật ra học trò chân truyền và con gái ruột cũng không có sự khác biệt mấy. Trên thế giới này còn có một loại gọi là công kích toàn bộ mục tiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô luôn cảm thấy bên trong còn có ẩn tình gì đó, nhưng cha cô không chịu nói cho cô biết, cô cũng không thể ép buộc ông. Nhưng dù nói thế nào đi nữa, tình yêu thương của cha cô dành cho cô là thật và ông sẽ không làm hại cô. Mọi người có mặt đều sửng sốt. Ôi, thế mà là thật. Anh hoàn toàn nhìn không ra chút nào đó. Không đúng, tôi chưa từng nghe nói ngài Liên có học trò. Đỗ Hành, cậu nói đi, rốt cuộc là thế nào? Đỗ Hành nhếch môi nói, học trò duy nhất của cha tôi, vừa là đại sư tỷ vừa là đại sư muội. Phụt, Liên Kiều không nhịn cười, mớ hỗn độn gì đây? Giang Thiếu nhìn những người khác, thấy mọi người đều có vẻ bối rối, trong lòng liền cảm thấy vô cùng thoải mái. Đều là không biết trước chuyện, mới nhận hả, bọn tôi không có nghe được một chút tin tức gì, sao không thông báo tiếng nào thế? Đỗ Hành kỳ quái hỏi, đó là chuyện của nhà bọn tôi, tại sao phải báo cho các cậu? Mọi người, người cắt đứt chủ đề, tập trung vào sự tẻ nhạt trăm năm. Lòng Giang Thiếu khẽ động, Liên Kiều, em làm thế nào mà trở thành học trò của ngài Liên thế? Dùng cách gì, mau nói đi, không biết có bao nhiêu người đã khóc lóc, là hét bái Liên thủ chính làm thầy nhưng đều thất bại. Vậy câu hỏi đặt ra là Liên Kiều làm thế nào lại bái được? Liên Kiều ăn tráng miệng bánh trôi cơm rượu sau bữa tối, mỉm cười nói. Tư chất hơn người, G, I, E, C hết tất cả mọi người trong vòng vài giây là được. Mọi người, ngày hôm nay không có cách nào sống qua được, nhìn bọn họ từng người giả ngầu, không cho người khác con đường sống. Cả một gia đình chó làm màu, Giang Thiếu sờ mũi nói đùa. Ha ha, buồn cười thật đấy. Vậy anh sẽ đợi tiểu sư muội học xong rồi chữa bệnh cho anh. Thực ra anh ta không thích Liên Kiều lắm, về phần lý do. Liên Kiều nhìn anh ta thật sâu, nói, đi kiểm tra gan đi. Giang Thiếu sửng sốt, vô thức sờ sờ chỗ gan của mình, trong lòng cảm thấy bất an khó hiểu. Cái gì? Liên Kiều cụp mắt xuống, giấu đi vẻ mặt phức tạp. Ngày mai đi liền đi, đừng trì hoãn. Giang Thiếu nổi da gà toàn thân, vừa sợ vừa lo lắng. Giọng cũng cao lên mấy tông. Em nói rõ ràng đi, rốt cuộc là có ý gì? Bảo anh ta đến bệnh viện, đây không phải là rủa anh ta bị bệnh sao? Sắc mặt Đỗ Hành trầm xuống, em ấy đã nhắc nhở cậu rồi, cậu thích đi thì đi, hét cái gì mà hét. Anh ta hiểu rõ nhất về y thuật của Liên Kiều, cô sẽ không nhìn sai. Đừng không nhận ra tấm lòng của người tốt, bụp, cánh cửa bị đẩy ra, tất cả mọi người bị dọa một trận. Kinh ngạc nhìn qua, người vào chính là hai anh em Đinh Vĩnh Bình và Trình Mỹ Cẩm lại quay trở lại. Động tác nhẹ nhàng chút được không? Dọa C, H, E, T người rồi. Đinh Vĩnh Bình kích động chạy tới trước mặt Liên Kiều. Vừa rồi cô xịt cho tôi cái gì thế? Cái tôi uống là cái gì? Đỗ Hành kéo em gái qua phía sau, lông mày cau lại, làm gì đó? Liên Kiều bình tĩnh nói, thuốc chữa dị ứng, tôi tự làm. Giang Thiếu nhìn gương mặt của Đinh Vĩnh Bình, càng nhìn càng thấy sốc. Vĩnh Bình, mặt của em sao đã khỏi rồi? Đừng nói với anh rằng em đã đến bệnh viện, có đi máy bay thì cũng không thể nhanh như vậy được. Mụn đỏ trên mặt Đinh Vĩnh Bình đã biến mất, như thể chứng dị ứng vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Cô ta nhìn thẳng vào Liên Kiều. Không, không, là cô ấy đã chữa khỏi cho em. Em tên gì? Liên Kiều. Đinh Vĩnh Bình cực kỳ nhiệt tình, nở một nụ cười tươi, nói. Liên Kiều, vừa nãy em nói là thuốc em chế nhỉ, vậy em có thể bán cho chị một ít thuốc dị ứng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt chị thường xuyên trang điểm nên rất dễ bị dị ứng, còn dễ bị mụn và đổ dầu. Em có cách gì không? Lúc này cô ta không còn ghét Liên Kiều nữa mà thay vào đó là cảm thấy Liên Kiều vô cùng thân thiết và có năng lực. Cô ta phải dỗ dành và giữ lấy cô. Nếu một ngày nào đó mặt cô ta có vấn đề gì thì còn có thể chạy đến ôm đùi được. Được, Liên Kiều hào phóng đưa bình xịt cho ta và đổ ra 3 viên thuốc. Nhưng không thể uống nhiều, thuốc này có 30, độc tính. Cách chương.